Chương 610, Huyết Long Quân Đoàn. Chương 611, Huyết Sắc Hoang Vu Cả Vùng Đất. Gần Sồ hai mắt đỏ bừng ngồi ở tại chỗ vẫn không núp đích. Hiến tế chi hỏa hấp thu huyết sắt trọn 60 năm, hắn vẫn coi trọng chính mình sức chịu đựng. Lúc này hỏa diễm uy lực chỉ là đạt được thập giai đỉnh phong. Nếu như đột phá đến có thể ảnh hưởng thập nhất giai thú dữ trình độ, hắn liền không cách nào khống chế hiến tế chi hỏa. Thế nhưng cứ như vậy buông tha những thứ này huyết sắt chi lực, hiện tại quả là khá là đáng tiếc. Chỉ có thể như vậy. Gần Sồ thu hồi hiến tế chi hỏa. Hoang vu cả vùng đất đường kính hơn 10 bên trong hiến tế biển lửa tiêu thất. Tâm niệm vừa động, chu vi nhiều hơn chọn một vạn ăn mặc đỏ như máu pháp bảo thất giai đỉnh phong huyết ảnh, không pha y hình người mà là huyết ảnh, bởi vì này một vạn huyết ảnh toàn bộ đều là luyện hóa huyết long bổn nguyên huyết mạch con thứ hai pháp sư quân đoàn. Huyết long, ở trong long tộc còn bị xưng là nghiệt long. Hai không cùng loại tinh khiết huyết long tộc tạp giao, tỉ như hắc long cùng hồng long tạp giao. Chúng nó cơ bản sẽ sản sinh 5 loại bất đồng hậu đại. Trước lưỡng chủng thường thấy nhất, theo thứ tự là mỗi người kế thừa phụ mẫu thế hệ chỉ một huyết mạch. Loại tình huống này, bình thường là phụ mẫu nhất phương huyết mạch quá cường thịnh, vì vậy đem bên kia huyết mạch ở lòng đản bên trong toàn bộ thôn phệ. Loại thứ ba, chính là đồng thời thừa kế phụ mẫu song phương huyết mạch, thế nhưng loại tình huống này phi thường rất thưa thớt. Loại thứ tư càng thêm rất thưa thớt. Đó chính là huyết thống sản sinh biến dị cùng phụ mẫu song phương rất bất đồng sinh ra biến dị long chủng. Hiện nay trong long tộc không ít hy hữu chủng quần đều đúng như vậy đản sinh. Đương nhiên biến dị giống có mạnh có yếu đều xem vận khí. Sau cùng loại thứ 5, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là phân chia đến loại thứ 4 bên trong. Đây chính là biến dị huyết long. Huyết long thiên sinh không có thân thể. Bọn họ long hồn biến dị ở long đản bên trong liền ăn hết thân thể của chính mình. Hơn nữa huyết long không có lý trí, đáng nói toàn bộ đều là giết lục quái vật, cùng giai tình huống bên dưới huyết long có thể khắc chế giết chết hơn 90% long tộc. Kể từ đó, long tộc chán ghét sợ hai huyết long, đem huyết long cho rằng long tộc nhiệt chủng. Vì go tờ đu cái này đạt hơn một vạn cái biến dị huyết long, cả người tạo thần quốc tất cả á long mấy năm nay đều bị buộc ngày đêm không ngừng đẻ trứng. Cứ như vậy đều tiêu hao hơn 50 năm mới có cùng mới sinh pháp sư quân đoàn thành viên lẫn nhau dung hợp. So với mông quân đoàn thiên hướng về vật lý thương tổn, mà huyết long quân đoàn lại vừa vặn tương phản. Dung hợp huyết long huyết thống những thứ này huyết mạch thuật sĩ. Bọn họ căn bản không có thân thể vật lý thương tổn tự nhiên một dạng, thế nhưng giống nhau vật lý thương tổn đối với bọn họ tạo thành thương tổn cũng sẽ rất nhỏ, đồng thời huyết hệ pháp thuật uy lực rất mạnh có thể vĩnh cửu bảo trì huyết ảnh năng lượng hóa hình thái. Huyết Long quân đoàn dung hợp gần Sồ ra lệnh. Thất giai đỉnh phong mặc dù có một vạn cái, đối mặt chu vi vô cùng vô tận thập giai manh thú cũng là muốn chết. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực đạt được dành riêng cho chính mình quân đoàn chiến trận, pháp sư quân đoàn chỉ có thể liên thủ mà thôi, vẫn chỉ là sơ thành phẩm. Thế nhưng dung hợp về sau, cái này một vạn huyết long thuật sĩ sẽ lợi hại kinh người. Bọn họ và so với mông quân đoàn giống nhau, đồng loạt dung hợp huyết long cùng U Linh Đường Lang song trọng huyết mạch. Ú Linh Đường Lang Ú Linh Xiềng Xích Thiên Phú phối hợp mỗi người trong cơ thể vô hạn chi xà tế bào, có thể cho bọn họ hình thành dường như ong mật một dạng tập thể trí tuệ. Mà Ú Linh Đồng Hóa Thiên Phú có thể để cho bọn họ hòa làm một thể điệp ra thực lực. Hết thể huyết long thuật sĩ tiêu thất, chỉ còn lại có trên bầu trời một cái rực triển trăm dặm màu máu cự long. Ước chừng một vạn thất giai đỉnh phong, dung hợp về sau sở hữu thập giai năng lượng khí tức. Không giống với thông thường huyết long chỉ có hai con mắt, một cái này huyết long tập kết thể đã có ước chừng một vạn con mắt, tất cả con mắt cũng trong lúc đó mở, một vạn đạo chùm sáng màu đỏ ngòm 10 cái một tổ tinh chuẩn trúng mục tiêu 1,000 con thập giai manh thú. Chỉ là trong nháy mắt, 1,000 con thập giai manh thú tại chỗ nổ tung hóa thành một đoàn huyết diễm. Những thứ này huyết diễm dường như có sinh mệnh giống nhau. Chúng nó không giống dung hợp huyết sát hiến tế chi hỏa giống nhau để manh thu tâm trí sai loạn địch ta chẳng phân biệt được, nhưng là lại có thể châm lửa huyết sát chi khí cùng huyết dịch tạo thành lực sát thương kinh người. Ma đạo khí thái dương chi hoàn phụ ma pháp thuật thiêu đốt máu, chính là đến từ chính huyết long thiêu huyết thuật. Nửa giờ sau, ngã vào huyết long thiêu huyết thuật xuống manh thu đã đạt hơn vạn. Âm một tiếng, huyết long hình thể trực tiếp bành trướng gấp đôi, năng lượng khí tức từ thập giai để thăng tới thập nhất giai. Không cần nhìn đều biết, hợp thành huyết long thuật sĩ đã đột phá thất giai đỉnh phong tiến nhập bát giai thanh đồng. Những thứ này huyết sắt mảnh thu đối với huyết long mà nói là khó được đại bổ, nếu là có thể thôn phệ trọn 40 năm không biết có thể cường hóa đến trình độ nào. Huyết Long quân đoàn có thể ngăn trở huyết sát mãnh thú, gần sô bắt đầu thừa dịp thời gian còn lại bế quan minh tưởng. 60 năm đi qua, hắn một điểm huyết sát chi khí cũng không có dung nhập tâm linh hư giống như, linh hồn cường độ chỉ là tăng lên ngũ châu đạt được 120 châu, căn cứ hắn tính ra 40 năm phía sau chí ít lại có thể đạt được 200 châu, bởi vì hắn không có hấp thu huyết sát mà là chống lại. Chỉ là đơn thuần mài luyện linh hồn. Cái này so với luyện hóa huyết sát khí chậm mấy lần, nhưng đúng như vậy tăng lên linh hồn cường độ mới là nhất xác thật. 40 năm nhoáng lên đi qua, gần sổ mở con mắt ngẩng đầu nhìn không trung chừng nửa bước truyền kỳ nọ mạn huyết long, từng cái huyết long thuật sĩ đều tăng lên tới cựu giai. Đáng tiếc duy nhất chính là không có quân đoàn chiến trận, bằng không dung hợp được năng lượng đẳng cấp đạt được truyền kỳ cũng có thể. Nếu như có nữa 100 năm thì tốt rồi, gần sổ nhỏ giọng nói. Cái này 100 năm qua tuy là vẫn là cựu giai, thế nhưng hắn lại dung hợp huyết long huyết mạch, đơn thuần bằng vào tự thân pháp thuật hắn có thể chính diện diệt trừ thập nhất giai đặc thù chức nghiệp, nhưng lại không phải phổ thông chức nghiệp giả mà là man hoang cổ thành tinh anh. Nếu như đổi thành phổ thông chức nghiệp giả, lúc này gặp lại Chu Sinh cùng Đồ Bỉn hắn đã có thể chính diện cường sát hai người. Đùng đùng đùng, đại địa không ngừng lay động. Chu Vi không ngừng xông lên không sợ chết manh thú dĩ nhiên chạy trốn tứ phía. Gần sô đứng bật dậy bay lên trên cao, chỉ thấy phương xa cả vùng đất một đầu dài đến 100 trượng kim giáp heo điên từng bước đi tới, cả người kim giáp cùng khỏe miệng 2 cây dài đến 10 trượng kim sắc răng nanh, không một không nói rõ đây mới thật là manh thú mà không phải huyết sát manh thú. Thập giai biến dị vương thú, gần sô kinh hô. Manh thú cùng giai chia làm phổ thông, tinh anh, đầu lĩnh, vương cấp tứ đẳng, mượn thập giai manh thú mà nói. Tinh anh chính là chỗ này, còn manh thú có ít nhất một phương đỉ hệ n đạt tới thập nhất giai, đầu lĩnh chính là một phương đỉ hệ n đạt được thập nhị giai, lúc này đã có thể thống lĩnh phổ thông cùng tinh anh tầng thứ cùng giai manh thú. Mà một khi đến rồi vương cấp, ngay cả là thập giai manh thú, có chút phương đỉ hệ n cũng đạt tới thập tam giai. Nếu như hơn nữa biến dị hai chữ chí ít còn muốn tăng lên một giai, cho nên đừng xem con này kim giáp heo điên chỉ là thập giai vương cấp manh thú. Thế nhưng khẳng định ở có chút phương đi hệ nờ đủ để sánh ngang thập tứ giai truyền kỳ, rất rõ ràng đây chính là dã nhân huấn luyện viên sau cùng khảo nghiệm. Huyền Minh bói toán gần sổ lòng bàn tay nâng năng lượng quy giáp nổ tung. Tả nhãn thời gian xa lậu rất nhanh xoay tròn, nỗ lực chứng kiến có quan hệ với đầu này kim giáp heo điên tình huống cụ thể. Phòng ngự là phòng ngự, gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là lực phá hoại biến dị tiến hóa đạt được thập tứ giai truyền kỳ, hắn lúc này không nói hai lời xoay người bỏ chạy, rất giỏi chết một lần rời khỏi cái không gian này. Thế nhưng phòng ngự nói, nếu như cẩn thận như hoa mới có thể vây khốn đầu này kim giáp heo điên, đương nhiên cũng chỉ là vây khốn mà thôi. Gần đảm thập tứ giai phòng ngự năng lực đầu này kim giáp heo điên chính là đứng bất động để hắn giết cũng chưa chắc có thể giết chết. Đợt, cảm ơn ác ma 1102-10588 khen thưởng, cảm ơn vạn dịch hân, E2010. Dù em mở khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia, vẽ tháng rốt cuộc có thể hiện ra lầy lạ á.